Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2643. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả đều đang cố gắng dốc hết sức mình tranh một phen tại Quần Long Thịnh Yến, không yêu cầu xa vời, chẳng mong có thể tỏa sáng, chỉ cầu đời này không hối hận, không nuối tiếc vì bầu nhiệt huyết mà bọn họ đã đổ vào trên con đường võ đạo. Đây là một trận đại thế chính thức, quét ngang chư thiên vạn giới. Đã là yêu nghiệt, thân ở trong đó thì không cách nào tránh khỏi. 10 ngày sau, thình lình, trên sườn núi Lạc Long xuất hiện một luồng kiếm ý khủng bố. Kiếm ý xộc thẳng lên trời. Vòm trời tựa như một tấm màng bị xé toạc, để lại một vết rách cực lớn. Bóng tối đột nhiên bao phủ, hằng hà ánh sao chiếu rọi, màn trời bị xé rách. Nếu cẩn thận đếm sẽ thấy trong lỗ hổng có 100 ngôi sao đang rực sáng. Từ trên 9 tầng trời, mỗi một khôi sao đều giáng xuống một cột sáng. Hàng loạt cột sáng răng khắp nơi. Đến cuối cùng, chúng đều tề tụ trên người kiếm khách áo xanh đang ngồi khoanh chân trên sườn núi Lạc Long. Phút chốc, toàn thân kiếm khách áo xanh tỏa sáng. Hào quang bắn ra bốn phía. Mái tóc dài tung bay trong gió. Áo xanh mộc mạc, đôi mắt khép hờ, tất cả đều đang tỏa ra hào quang. Loại ánh sáng chói mắt này kết hợp cùng với khí thế thần thánh và trang nghiêm, khiến Lâm Nhất hệt như một đóa sen xanh, độc nhất trong thiên hạ, nổi bật giữa quần hùng. Tuy nhiên, dị tượng bực này chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc. Sau đó, lỗ hổng trên vòm trời nhanh chóng được lấp đầy. Ánh mặt trời lại chiếu rọi, bóng đêm biến mất. Trời đất một lần nữa sáng trong. Kiếm ý thông linh, Lâm Nhất từ từ mở mắt. Đôi mắt vốn đen nhánh của hắn bỗng chốc sâu thẳm và bao la như bầu trời đêm. Con ngươi thấu triệt và ngời sáng hệt như ngôi sao. Khí chất của hắn biến đổi một cách tự nhiên. Duệ khí sắc bén và ác liệt không cách nào khống chế được. Trong mắt lóe lên duệ khí lợi hại. Chỉ một cái liếc mắt đã có thể xuyên thủng hư không. Nếu giao đấu với kẻ địch, không cần ra tay, chỉ thế thôi cũng đủ chấn vỡ tâm linh đối phương. Ánh sáng lạnh lẽo và ác liệt chiếu thẳng vào tim, khiến kẻ đó không dám nhìn thẳng vào mục tiêu là hắn. Duệ khí quá mạnh mẽ, Lâm Nhất lộ vẻ mừng rỡ. Tuy nhiên, sau đó, hắn đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Duệ khí quá mạnh mẽ cũng không hoàn toàn là chuyện tốt, vì có vẻ hơi khoa trương và nổi bật. Tuy nhiên, Lâm Nhất cũng biết, kiếm ý thông linh vừa thăng cấp nên chắc chắn không thể thu phóng tự nhiên được. Phải làm quen một khoảng thời gian, mới có thể khống chế theo ý mình. Tĩnh như mặt hồ, động như ánh sao chói sáng, xé rách bầu trời. Đúng lúc này, sâu trong cơ thể hắn đột nhiên vang lên âm thanh xiềng xích đứt gãy. Tim Lâm Nhất đập nhanh một nhịp, lại thức tỉnh một hung hồn ư. Hắn vội nhắm hai mắt lại, tập trung nội thị, thì thấy trong bóng tối có một đôi mắt lóe lên, nhưng lại không xuất hiện. Hai đại hung hồn cùng kỳ và Trúc Long có hơi nhúc nhích, dường như khá kiêng kỵ nó. Loảng xoảng, ngay khi Lâm Nhất đang cẩn thận tra xét hung hồn mới xuất hiện, kiếm gãy, ẩn mình trong bóng tối lại rút ra một chút, trông đặc biệt quái dị. Có kiếm quang lập lòe làm bừng sáng khoảng không gian thần bí kia trong khoảnh khắc. Lúc này, Lâm Nhất mới phát hiện hung hồn thức tỉnh lần này là một con rắn. Dáng vẻ giống với đằng xà thượng cổ. Toàn thân nó đen kịt, vảy tỏa ra khí lạnh. Sâu trong đôi mắt lóe lên tia lạnh lùng. Cách trương.